Chương 329, Thủ cờ Tì Chan, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Kỳ thực Lưu Húc đã biết Chelsea là hiểu lầm, vì vậy nói ba xạo đem huy chương sự tình giải thích một lần, sở dĩ là nói ba xạo, là bởi vì hắn tỉnh lược rất nhiều không thích hợp thiếu nhi bộ phận nội dung. Hai cô gái kia là người của đế quốc Chelsea cao mày, móc ra một cây kẹo que ngậm trong miệng. Lưu Húc nói thẳng sáng tỏ nhịn lì cùng Tony thân phận, ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết. Sớm biết sẽ không cứu các nàng. Chelsea thở phì phò nói rằng, sớm biết cũng phải cần cứu. Lưu Húc nhìn Chelsea, của nàng thể lực thực sự rất kém cỏi, bị vài cái đế quốc tiểu binh đuổi trên nhảy dưới nhảy, còn đem một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho tràn đầy bụi bặm, tựa như một con đáng thương hủy dung con mèo nhỏ. Nhìn cái bộ dáng này Chelsea, cảm giác thú vị Lưu Húc nhịn không được khẽ nở nụ cười. Vì sao Chelsea theo bản năng thốt ra, lập tức thấy được Lưu Húc khuôn mặt tươi cười, thanh âm không vui nói, uy, ngươi trên mặt cái kia tiện tiện cười là có ý gì dạ? Cái này Lưu Húc tự tay ở Chelsea trên mặt xoa xoa, đem dính bụi bặm ngón tay biểu diễn cho nàng. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì các nàng đều là cô gái khả ái. Chelsea mặt nhỏ đỏ lên, cũng không biết là bởi vì Lưu Húc mạo phạm động tác, hay là bởi vì nhận thấy được khắp khuôn mặt là bụi. Sắc lang nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác, một đôi tay nhỏ bé ở trên mặt lau lên. Hai người đi ở trên đường, Chelsea nói cho Lưu Húc nàng so với hắn nói mấy ngày hôm trước đến Vui Lan Nở Dê Thành, cải trang tiến nhập thành chủ phủ tìm hiểu tình báo, kết quả đưa tới một số người hoài nghi, bị người thiết kế bại lộ thân phận. Còn khác biệt người Lưu Húc sờ cằm một cái, hắn biết chắc là đế quốc ám sát tinh anh 7 người tổ người. Đi ở Vui Lan Nở Dê Thành trên đường phố, con đường này cũng là trong thành phồn hoa nhất một con đường lớn, bình thường đi thương buôn bán cũng sẽ ở bên này trên đường phố, buôn bán chiếm cứ đường phố trái phải hai bên. Nhìn, nơi này có rất nhiều hiếm hoi gia thú, toàn bộ miễn là 5 kim tệ một cái, mau đến xem. Một gã ăn mặc gia thú khôi ngô hán tử ở cao giọng hô, chung quanh hắn còn có vài tên gia thú tráng hán hỗ trợ người trông chừng, xem ra gia thú cũng không tệ. Vừa đi vừa nhìn, đường phố bên cạnh bán gia thú, bán nô lệ, bán binh khí, bán nguy hiểm chủng đủ loại, thậm chí có một ít chân tàng sách vở, thần binh, độc dược thảo dược các loại đều có bán. Lưu Húc một đường nhìn qua, rất nhiều đồ tốt, thế nhưng giá cả cũng không tiện nghi, trừ phi là dùng cướp, bằng không những cái này đều là của người khác. Lưu Húc ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, lúc này trước mặt tới 4 người. Dẫn đầu là một gã mái tóc màu vàng long trắng nòn ân tuấn tướng mạo thiếu niên, chân bóng trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen thủi thâm thúy đôi mắt, hiện lên mê nhân ánh sáng màu, cái kia nồng đậm lông mi, cao đỉnh mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Nếu như chỉ là xem trên người thiếu niên xuyên phục trang, nhất định sẽ cho là hắn là một gã quý tộc, nhưng kỳ thật thiếu niên thân phận cùng quý tộc tuyệt không dính dáng, hắn là sát thủ. Hơn nữa còn là cực kỳ xuất sắc sát thủ. Đế quốc ám sát bộ đội tinh anh 7 người no. 1. Nạ Giả Sô. Làm đội trưởng, Nạ Giả Sô năng lực rất mạnh, bình thường luôn là đang đọc sách, xưng hô trong đội ngũ những người khác vì tạm ngư hắn xin là Thủy Long Kiếm, kiếm chi xin. Năng lực là sử dụng phía sau trong vòng 3 phút cường hóa sức chiến đấu, thế nhưng sử dụng qua phía sau sẽ cực độ mệt nhọc. Ở Nạ Giả Sô bên trái, là một cái xinh đẹp thiếu nữ, mặc dù mặc có chút phổ thông. Nhưng cái khó lấy che đậy cái kia xuất chúng khí chất, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thật to con mắt mỗi lần chớp động đều có thể lay động lòng của nam nhân nhảy, hoặc thoát thoát một cái tiểu mỹ nữ. Của nàng đầu ở khoảng 1m60, nhưng là lại hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chân chính mặt trẻ lần dưới đây rốt cuộc là làm sao chỗ mã ai nhìn tên là sủ cỡ tỷ thiếu nữ, Lưu Húc tâm lý xấu xa thầm nghĩ, nếu là mãi nẹ thấy nàng, vẫn không thể xấu hổ và giận dữ được tìm khối tàu phở đụng chết nhận thấy được Lưu Húc ánh mắt. Thủ cờ tì mặt cười không khỏi đỏ lên. Làm một danh sát thủ, đối với nguy hiểm phát hiện là rất bén nhạy, thủ cờ tì trong lòng cả kinh, đồng tử hơi phóng đại, sau đó tâm lại bình thản xuống, cũng nhớ kỹ đối phương tướng mạo. Cao thủ Lưu Húc cùng đối phương gặp thoáng qua, lại không có gì cả phát sinh, thế nhưng 4 người tâm lý đều có như vậy một cái cảm giác cổ quay tới. Mặc dù toàn bộ hành trình, Lưu Húc con mắt chỉ là quét 4 người liếc mắt, sau đó liền nhìn chằm chằm vào thủ cờ tì, phảng phất là đang nói, thủ cờ tì chan. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Đội trưởng, ta có muốn hay không giết chết hắn trong 4 người? Tên kia trên mặt có sẹo nam tử cao lớn, hai tay nắm lên nắm đấm phát sinh đùng đùng thanh âm. Gai, tinh anh 7 một người trong, háo sắc người cao to, hơn nữa đối với còn lì ạ tâm tồn huyễn tưởng, biểu hiện ra thích cùng những người khác cãi nhau ầm ĩ mà không đứng đắn, nhưng trên thực tế có nhìn thấu hắn người nội tâm sức quan sát. Hắn xin là nga nở tầng y dìa, có thể thao túng bùn đất xin, cũng có thể độn thổ. Nhưng là không thể vô căn cứ chế tạo bùn đất, đối với người sử dụng gánh vác cũng tương đối lớn. Nạ Giả Sô mặt không thay đổi nói ra, câm miệng tạp ngư, người nọ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thực lực rất mạnh không thua ta, không dùng tới xin có thể đánh bại hắn không được. Đội trưởng, người nọ thật sự có mạnh như vậy sao? Một người gã đeo kính nghi ngờ hỏi. Tinh anh 7 một người trong G-Zin, có chút im lìm gã đeo kính, bởi vì một lần chứng kiến ạ cảm lúc ngủ dưới nách bộ phận. Vì mà trở nên để ý, lâu ngày thích ạ cảm. G-Zin vũ khí là rắn đuôi trông, một loại sẽ căn cứ người sử dụng ý chí hoạt động roi hình xìn, đặc tính vô cùng rõ ràng dứt khoát, thao tác cũng rất khó khăn. Nạ giả sổ không có để ý G-Zin lời nói, trầm giọng nói, ở lần này nhiệm vụ hoàn thành phía trước, người nào cũng không thể phức tạp. Thần bí bốn người, dần dần tiêu thất ở trong đám người. Một đường đi dạo xuống tới, Lưu Húc cùng Chelsea đi tới nàng trô ở lữ điếm. Ở Chelsea khinh bỉ dưới ánh mắt, hai người ở một căn phòng ý tưởng tan vỡ, chỉ có thể bỏ tiền khác lại thuê một gian phòng. Lưu Húc đem thân thể của chính mình trùng điệp áp vào ngủ cửa hàng bên trong, trong óc nghĩ mới vừa rồi cùng sủ cỡ tì một nhóm vô tình gặp được tình hình. Nhân ra rõ ràng là lấy nạ giả sổ dẫn đầu, đến rồi Lưu Húc nơi đây, lại biến thành sủ cỡ tì một nhóm, trong mắt của hắn thực sự chỉ có nàng á nạ giả sổ, sủ cỡ tì, G-Zin, Gai, cộng thêm nhịn lì cùng cô nảy sửa một cái, ạ cảm đâu làm sao không phát hiện ạ cảm chan nàng là đơn độc đi trước vẫn là không có tham gia cái này nhiệm vụ ai, hiện tại nàng vẫn là người của đế quốc. Coi như gặp mặt, chỉ sợ mọi người cũng là đao kiếm tương hướng A6 người, sa ú cái xin, ân, không đúng, căn cứ nam nhân giết. Chết, nữ nhân thu vào hậu cung nguyên tắc, vậy cũng chỉ có 3 cái xin, bất quá coi như chỉ có 3 cái xin, cũng đủ nạ dẹn đã cao hứng ân, còn chưa đúng, bột hiện tại nhưng là đế quốc tướng quân, còn không có trốn tránh gia nhập vào quân cách mạnh đâu suy nghĩ một chút, Lưu Húc liền mơ mơ màng màng đang ngủ.